Tam Thái Tử, chương 277, hội đấu giá sôi động. Góc truyện audio.com. Khác với phòng chữ thiên số 6 cảm thấy hứng thú với đan dược cùng linh dược. Những vật tư các thế lực khác cần vẫn là bao la bát ngát. Đan dược có thể tăng công lực, cứu chữa tổn thương bệnh tật. Phù triện có thể gia tăng sức chiến đấu trong trận chiến. Cực phẩm linh khó lại có thể làm cho một cao thủ vương tọa như hổ thêm cánh. Thậm chí các loại tài liệu khoáng thạch quý trọng, nhập vào linh khí bản mạng của bản thân cũng có thể khiến cho uy lực linh khí tăng lớn. Lần đấu giá này cũng làm cho Lý Lân thấy được cái gì gọi là tài đại khí thô. Chỉ cần là thiên tài địa bảo đứng đầu, giá khởi điểm đấu giá không dưới 1.000 thượng phẩm tinh thạch. Điều này làm cho Lý Lân có chút tài phú chất lưỡi. Xem ra nhận định lúc trước của ta có sai lầm, tài phú kia bốn thế lực lớn vượt qua tưởng tượng, con bà nó, vào hội đấu giá mới phát hiện mình đúng là hổ báo đến từ nông thôn. Lý Lân âm thầm buồn bực, vốn tràn đầy tự tin, ý tưởng muốn thông qua đấu giá cướp được binh trận tàn đồ cũng bắt đầu có chút dao động. Các vị đạo hữu, các vị tiền bối, vật phẩm đấu giá hàng loạt của hội đấu giá lần này đã kết thúc. Kế tiếp là tiến hành bán đấu giá 10 vật phẩm cao nhất. Hy vọng các vị tiền bối không cần bỏ qua cơ hội tốt lần này, thủ tịch đấu giá sư vẻ mặt hồng nhuận nói. Náo nhiệt lúc trước của hội đấu giá làm cho hắn tăng thêm tin tưởng. Hơn nữa 10 văn kiện vật phẩm đấu giá cuối cùng cũng là bảo bối chân chính. Mỗi kiện cũng không phải là vật phẩm đấu giá lúc trước có thể so sánh. Tất cả mọi người an tĩnh lại, biết rằng lần đấu giá này sẽ lớn nhất cùng là mê hoặc người nhất. Trong đó bao gồm cả Lý Lân nhất định muốn có binh trận tàn đồ. Kiện thứ nhất là một loại tạp phẩm linh bảo thuộc tính phụ trợ. Vòng ngũ hành, căn cứ tổng bộ thiên nguyên các xem xét, cái linh bảo này tuy rằng linh bảo này không nhập phẩm cấp chính thức. Nhưng bởi vì đầy đủ ngũ hành, có thể tự chủ hấp thu thiên địa nguyên khí, cũng có thể chiết xuất tinh lọc đến trình độ trực tiếp hấp thu. Tiết kiệm thật nhiều thời gian hấp thu thiên địa nguyên khí. Công năng không tồi, là một linh bảo phụ trợ hiếm thấy. Hiện tại bắt đầu trả giá. Giá khởi điểm, 3.000 thượng phẩm tinh thạch. Theo lời đấu giá sư, một cái vòng ngũ sắc lóe lên ánh sáng xuất hiện trên đài đấu giá. Tuy rằng cách rất xa, nhưng tất cả mọi người đều nhìn thấy cảnh tượng ngũ hành nguyên khí giao hòa. Đây chính là tượng trưng muốn thăng cấp phẩm cấp chính thức. Người ở chỗ này không người nào không phải lão hồ ly. Liếc mắt đều thấy được giá trị của kiện bảo bối này. Một kiện tạp phẩm linh bảo cùng một kiện phẩm cấp linh bảo chân chính. Giá trị là cách biệt một trời. Thần lang giáo 5.000 tinh thạch. Đại diễn tông 5.500 tinh thạch, Phượng Hoàng Cốc 6.000 tinh thạch, Kim Mã Đường 8.000 tinh thạch, bốn thế lực lớn luân phiên ra giá, ngay cả đấu giá sư trên đài cũng bị giá 8.000 tinh thạch của Kim Mã Đường làm hoảng sợ. Lý Lân đã bị trấn trụ hoàn toàn, này mẹ nó cũng quá độc ác, loại phương thức tăng giá của bốn thế lực lớn làm cho mọi người ngậm miệng. Dù sao tất cả thế lực cũng không phải đều không xem tinh thạch ra gì. Cuối cùng cái vòng ngũ hành này lấy giá 9.000 thượng phẩm tinh thạch rơi vào trong tay Kim Mã Đường. Ngay sau đó, kiện vật phẩm đấu giá thứ hai xuất hiện, đây vậy mà là một bộ công pháp đầy đủ, quan trọng nhất là bộ công pháp kia còn không cần biết là loại thân thể gì. Trên nguyên tắc bất kỳ người thể chất nào cũng có thể tu luyện. Một bộ công pháp cao cấp thích hợp với tất cả loại người như vậy cho dù là trong những siêu cấp thế lực như Thần Lang Hoàng Triều. Đại diễn tông cũng là tồn tại cao cấp, giá khởi điểm cũng là 3.000 tinh thạch. Tình huống lần này cùng vừa rồi khác biệt, thứ công pháp này không thể so với linh bảo. Dù sao mua linh bảo về là có thể phát huy sức chiến đấu ngay. Nhưng công pháp thì không có hiệu quả lập tức. Hơn nữa công pháp loại này cũng là yêu cầu cấp thiết của các thế lực lớn. Dù sao một cái thế lực lớn muốn lớn mạnh, cao thủ hàng đầu mặc dù trọng yếu, nhưng không có cao thủ trung tầng thì trước sau gì cũng sẽ không bền vững. Bởi vậy, đối mặt với bộ công pháp có thể làm cho gia tộc thiên thu vạn đại. các thế lực lớn chính là không thể nhường nhịn, trình độ tranh đoạt nóng nảy vượt xa phía dưới. Sau khi người địa phòng số 1 hô giá 1.500.000 thượng phẩm tinh thạch, tất cả thế lực cho dù không cam lòng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha. Đối mặt với giá trên trời này, bốn thế lực lớn cũng chỉ có thể không biết làm gì. Dù sao bộ công pháp kia tuy rằng mê người, nhưng cùng so sánh với vật phẩm đấu giá phía sau, cũng không phải là không thể buông tha được, chẳng qua là người địa phòng số 1 cũng bị lo lắng hơn. Nếu sau có cơ hội, bốn thế lực lớn không ngại vì một bộ công pháp đại khai sát giới. Giới tu luyện vốn là cá lớn nuốt cá bé, thất phu vô tội hoài bích có tội, đạo lý này đến thế giới này càng thêm tàn khốc, ngay cả Lý Lân cũng nhìn không được nói thầm trong lòng. Muốn xem thân phận chủ nhân phòng chữ địa số 1. Từ kiện thứ 3 cho đến kiện thứ 6 đều là tạp phẩm linh bảo. Cùng vòng ngũ hành phụ trợ lúc trước khác biệt, những thứ tạp phẩm linh bảo này đều là linh bảo loại công kích chân chính. Cao thủ vương tọa nắm trong tay có thể tăng chiến lực. Bốn thế lực lớn đều có ra tay. Hơn nữa mỗi nhà đều có điểm thu hoạch, khiến mọi người ngoài ý muốn là kiện linh bảo thứ 6. Thuộc tính công kích sát phân kiếm lại bị phòng chữ địa số 1 đoạt đi. Đây cũng là 5 kiện tập phẩm linh bảo duy nhất trong bán đấu giá trị hơn vạn tinh thạch. Bên trong phòng chữ thiên số 1, trưởng giáo thần lang giáo, Dư Thương Hải sắc mặt có chút âm trầm, đứng trước mặt có một người trung niên mặc cẩm bào, chỉ là hiện tại người trung niên thần sắc có chút khẩn trương. Vẫn chưa tra ra thân phận chủ nhận phòng chữ thiên số 6. Hồi trưởng giáo, vẫn không được, phía Thiên Nguyên Các đối với chuyện tình lần này cực kỳ kiêng kỵ. Ngay cả rất nhiều người nội bộ cũng không rõ ràng lắm. Người trung niên trầm giọng nói, hừ, phái người ngó trường thiên phòng số 6 cho lão phu, bổn tọa luôn cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Về phần địa phòng số 1, cho dù phòng này mở ra cấm chế, lão phu cũng cơ bản đoán được là ai. Nét mặt già nua của Dư Thương Hải âm trầm, thần sắc trên mặt rất không dễ nhìn. Trưởng giáo, ngài hoài nghi địa phòng số 1 là người của Lý gia. Người trung niên thấp giọng nói, 89/10, Lý gia của Hắc Thủy Vương Thành, đó là một gia tộc sâu không lường được. Ở mấy trăm năm trước, thời điểm Hắc Thủy Vương Thành xây dựng lại thì Lý gia đã tồn tại rồi. Khi đó bọn họ chính là đứng sau tồn tại cùng bốn thế lực lớn chúng ta. Qua nhiều năm như vậy, Lý gia biểu hiện quá mức khiêm tốn, cho tới bây giờ cũng không cùng bốn thế lực lớn chúng ta xung đột. Không người nào biết Lý gia rốt cuộc cất giấu cái gì. Dư Thương Hải trầm giọng nói, trưởng giáo, người nói Lý gia có thể có quan hệ cùng đại đường hay không? Hoàng thất đại đường chính là họ Lý. Người trung niên nói, năm đó, bổn tọa cũng từng hoài nghi, nhưng mà thực đáng tiếc, Lý gia của Hắc Thủy Vương Thành cùng Lý gia đại đường căn bản cũng không phải là quan hệ này. Quốc chủ đời thứ nhất của đại đường chính là đệ tử Đại Diễn Tông. Có thể nói đại đường chính là một mạch của Đại Diễn Tông. Mà Lý gia của Hắc Thủy Vương Thành lại có lịch sử thật dài. Thậm chí có người nói, Lý gia của Hắc Thủy Vương Thành là di dân sau lần Hắc Thủy Vương Thành sụp đổ. Ẩn tàng mấy trăm năm, thực lực Lý gia rốt cuộc muốn lộ diện rồi sao? Sắc mặt Dư Thương Hải âm trầm, tất cả thế lực ở trong Hắc Thủy Vương Thành chỉ có cái Lý gia thần bí này khiến Dư Thương Hải kiêng kỵ. Dù sao mấy trăm năm nghiên cứu đều không thể làm rõ ràng thực lực gia tộc này. Cũng sẽ khiến ai cũng kiêng kỵ trong lòng. Có thể là bọn họ xuất phát từ việc tự vệ hay không? Người trung niên nói, nếu như vậy là tốt nhất, bất quá hôm nay Lý gia hành động phách lối như vậy. Cho dù mục đích là tự bảo vệ mình, Kim Mã Đường cùng Phượng Hoàng Cốc cũng sẽ không bỏ qua gia tộc này. Bổn tọa hiểu rất rõ hai người La Lợi cùng Phượng Vô Lương. Ở trong mắt bọn hắn chỉ có địch nhân cùng bằng hữu. Không thể nào bảo trì trung lập. Dư Thương Hải trầm giọng nói, hiện tại Kim Mã Đường cùng Phượng Hoàng Cốc quan hệ mật thiết. Thần Lang giáo chúng ta mặc dù là thế lực đệ nhất Hắc Thủy Vương Thành, nhưng lấy một địch hai vẫn là hơi có chút đơn bạc. Trưởng giáo, hay là chúng ta có thể cùng Đại Diễn Tông liên thủ, trước diệt trừ Kim Mã Đường cùng Phượng Hoàng Cốc, cuối cùng lại đối phó Đại Diễn Tông. Người Đại Diễn Tông không phải người ngu, loại chuyện mượn đao giết người bọn họ làm sao nhìn không ra. Huống chi ai nói chúng ta không có thực lực đem bọn họ một lưới bắt hết. Chờ xem, thời điểm Thần Lang giáo ta quân lâm Hắc Thủy Vương Thành đã không còn xa. Dư Thương Hải tự tin nói, người trung niên thấy trưởng giáo nhà mình tự tin như thế, lại cũng không dám nhiều lời, vội vàng đi xuống an bài người ngó trường thiên phòng số 6 cùng địa phòng số 1. Mặc dù Dư Thương Hải đã gần như khẳng định rằng địa phòng số 1 là người Lý gia của Hắc Thủy Vương Thành, nhưng không có tận mắt thấy thì ai cũng không có cách nào cam đoan chính xác. Cách chương.